Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, Ninja Chi Thần tại tuyến bão lệ. Hashirama, Tobirama, Ita, đại ca rất nhớ các ngươi. Ta cũng muốn học huýt sáo. Bởi vì ngươi thổi một cái huýt sáo liền không cô đơn. Còn có thể tỉnh lại đi. Móc lửng. Không có gì có thể tỉnh lại, trong hình ảnh còn nhỏ Naruto hiện ra thập phần cô đơn. Chỉ bất quá giải buồn một chút mà thôi. Ta muốn học, móc lửng, ngươi học được làm gì? Ngược lại có người nguyện ý đùa với ngươi. Móc lửng, Kiba, thật lớn một cỗ vị chua a Naruto. A, phiền chết đi được, lại ai cũng không nhớ rõ. Nói không chừng trong hình ảnh nội dung là giả đâu. Ngoặc kép. Tuy là như vậy, nhưng này cái gọi cùng quá tiểu hài tử thật là lúc tuổi thơ. Rất ít nguyện ý cùng Uzumaki Naruto nói chuyện với nhau người. Hai người ở tế vũ trung luyện tập huýt sáo. Nhưng Naruto thổi là thông thường huýt sáo. Mà cùng quá thổi phồng lên thật là tiểu hình phong độn. Nhìn lấy trong hình ảnh phát triển, đám người đều sửng sốt. Konoha 5 tuổi hài tử đều có thể không phải kết ấn vô căn cứ miệng thổi phong độn à nha. Không hổ là Konoha à. Hạ nhẫn đánh lộn đều có thể kinh thiên động địa nhẫn thôn. Mặt khác Konoha bên này, Wiwi Naruto. Cái kia thời gian ngươi liền theo chúng ta cùng nhau chơi đùa rồi sao? Kiba nói, bọn họ nhớ kỹ Naruto lúc nhỏ vẫn nhận lấy đại nhân bài xích. Liên đới lấy cái này bọn họ cái này mấy giới nhẫn giáo xanh dã cô lập lấy Naruto. Naruto nhìn chằm chằm hình chiếu vờ ngớ ngẩn. Không có chứ, các ngươi khi đó mới. Chỉ có, không mang theo ta chơi a ta nói. Giống như trong hình ảnh cái loại này đá bình trò chơi. Cùng những đồng bạn phía trước mới có thể chơi trò chơi hắn mới. Chỉ có, không có chơi đùa. Ui ui, cái kia tiểu quỷ bị Anbu phát hiện. Cũng đúng vậy a, trong thôn có người ngoài tiến đến, lâu như vậy vẫn chưa xuất hiện đã không quá bình thường. Bất quá cái kia có đặc thù năng lực tiểu, hai tử bị bắt sẽ phải bị Anbu ép hỏi ý đồ đến chứ. Bản thân cũng rất kỳ quái nha, vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại Konoha phụ cận, hơn nữa chỉ có một đứa bé, lại trở thành một người, trong hình ảnh ấu niên Uzumaki Naruto 153 người ngồi ở một đống trong rác. Rưởi nói lầm bầm, là 6 người thêm một con chó. Shikamaru, Choji, Ino, Sakura, Kiba đám người cùng đi tìm hắn. Bắt đầu rồi cùng quá cứu vớt kế hoạch. Quan sát hình ảnh người, mấy đứa trẻ có thể đánh được Konoha Anbu. E rằng a. Dù sao Konoha hạ nhẫn đánh lộn đều có thể kinh thiên động địa nha. Nói cũng có chút đạo lý. Ở Anbu chuẩn bị đối với quá tra tấn lúc. Nhị đại mục rốt cuộc thấy được một màn kia. Chính mình cùng đại ca. Hầu tử. Đệ tứ mục Hokage Nham. Bị Naruto dùng sơn viết lên các loại trò đùa dai lời nói. Ngu ngốc. Ngu xuẩn. A thiên A. Đệ tứ mục trên mặt viết là ngu ngốc. Thật là dám làm a, tiểu tử này, Naruto, hắn trước đây lại không biết đệ tứ mục là hắn lão ba. Narashikaku xoa nhà mình con trai đầu. Chủ ý này là ngươi nghĩ chứ? Để Naruto trò đùa dai hấp dẫn toàn bộ thôn nhân chú ý lực. Sau đó, trong hình ảnh, ảnh tử mô phỏng thuật thành công. Narashikamaru dùng ảnh tử mô phỏng thuật đem Anbu định thân tại chỗ. Tại mọi người vừa muốn cho rằng Konoha Anbu quá cùi bắp thời điểm. Trong hình ảnh là Shikamaru đám người bị 4 gã Anbu vây vào giữa hình ảnh. Shikaku, tiểu tử ngươi, cũng quá thấy rõ trong thôn Anbu đi. Móc lửng, Anbu, toàn bộ có thể tổn hại làng lợi ích. Cho dù là con nít cũng không thể bỏ qua. Cái này không có làng cùng lai lịch tiểu hài tử. Có thể là những thôn khác gián điệp. Đùa gì thế? Đầy người đều là sơn. Trực tiếp xông vào Hokage lầu phòng thẩm vấn Uzumaki Naruto che ở cùng quá trước mặt. Hắn không phải gián điệp. Móc lửng. Cùng quá là. Chấm móc lửng. Naruto. Móc lửng. Chấm móc lửng. Cùng quá là ta người bạn thứ nhất a. Móc lửng. Konoha ẩn thôn hạ nhẫn nhóm. Namikaze Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh liều mạng ngăn cản Anbu thương tổn bằng hữu Uzumaki Naruto. Rõ ràng nhìn qua toàn bộ bình thường, nhưng duy chỉ có những lời này kinh hắn nói ra, đám người sẽ không can nguyên một hồi lòng chua xót. Đã 5-6 tuổi hài tử, bình thường đều có 1-2 cái bằng hữu đi. Ah, đối với, ngoại trừ Gaara, hoặc có lẽ là ngoại trừ Jinchuriki, Naruto bị Anbu đánh tới. Phẫn nộ cùng quá dùng sấm sét màu tím đem 4 gã Anbu đánh bại phía sau đã bất tỉnh. 6 người một con chó mang theo cùng quá đào tẩu lúc rơi vào trong sông. Vì liền Naruto bọn họ, cái kia gọi cùng quá tiểu hài nhi chết rồi. Trước khi chết, gần mất đi bằng hữu Naruto đám người đều rối rít đem sai lầm kéo trên người mình. Không phải hy vọng cùng quá ly khai, muốn cũng không nhìn thấy nữa tương đương. Trước khi chết cùng quá nói, cùng quá sẽ không quên các ngươi. Thế nhưng các ngươi liền đem cùng quá sự tình quên mất a. Chấm móc lường là, vâng, đúng, cùng loại phong ấn thuật nhẫn thuật, đem cái kia một đoạn ngắn ký ức phong ấn. Naruto nhìn lấy trong hình ảnh, ấu niên chính mình mất đi một đoạn sở hữu bằng hữu ký ức. Lần nữa về tới một người trong địa ngục, tâm lý bỗng nhiên có chút ngũ vị tạp trần cảm giác. Cái kia thời gian, là ta hại chết cùng quá sao? Naruto lẩm bẩm, Senju Tobirama, xem hắn con mắt, đó là uế thổ chuyển sinh con mắt. Nói hắn như vậy ngay từ đầu chính là người chết. Vậy làm sao bây giờ sẽ xuất hiện tại Konoha? Móc lửng chấm chấm chấm móc lửng. Nguyên bổn đã đình chỉ, gần làm nhạt biến mất hình chiếu lần thứ hai phát hình ra. Là một đoạn cùng qua ký ức, tộc nhân của hắn lấy buôn bán khí trời mà sống. Chung quanh trằn trọc với từng cái quốc gia, bởi vì thân thể suy yếu, cùng quá ở 5 tuổi lúc tử vong, sau đó bị Orochimaru cùng Kabuto dùng cho chắc thí uế thổ chuyển sinh, ném vào Konoha, cùng Uzumaki Naruto đám người quen biết, Uiii tại mọi người khác biệt trong ánh mắt. Trong hình ảnh cư nhiên xuất hiện cửu vĩ Chaka kiểu mẫu Uzumaki Naruto. Uiii. Loại này không nên thuộc về tương lai hình chiếu sao? Trong hình ảnh mọi người trang phục, là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Xem ra là có người lại đem hài tử này uế thổ đi ra đối phó ninja liên quân. Ngoặc kép, cửu vĩ Chaka Naruto cùng Sakura đám người hướng cùng quá xin lỗi. Bọn họ vẫn cho rằng chính mình hại chết cùng quá, nhưng cùng quá lại dùng trí nhớ của mình nói cho bọn họ. Chính mình tại nhìn thấy bọn họ thời điểm cũng đã là người chết. Kỳ thực ta chết trước giống như Naruto rất cô độc. Vẫn là cô đơn một người. Thế nhưng sau lại gặp được các ngươi, ta rất vui vẻ u tương đương. Sở dĩ không muốn xin lỗi, có thể lại nhìn thấy các ngươi thật cao hứng nha. Các ngươi đều đã lớn rồi. Thế nhưng ta liếc mắt là có thể nhận ra các ngươi a hát. Naruto, Sakura, Shikamaru, Ino, Choji, Kiba còn có Akamaru. Naruto kinh ngạc trợn to con mắt. Đây là thuộc về tương lai trí nhớ của chúng ta. Tiết rơi. Sakura nhìn lấy hình chiếu, trong lúc biểu lộ cùng những người khác giống nhau tràn đầy bi thương. Trong hình ảnh tiết rơi, chỉ mong ngày mai cũng là thiên tình. Cùng quá, ở Naruto tiếng la dưới, trong hình ảnh cùng quá đem chính mình vùi sâu vào tiết trung, giải trừ uế thổ chuyển sinh, để linh hồn thăng thiên. Hình chiếu kết thúc, đám người từ biến mất trong hình ảnh phục hồi tinh thần lại. Nhìn nữa si xui trong lòng cái kia tên gọi là cùng quá tiểu hài tử có chút khổ sở. Tuy là bọn họ không có đoạn này ký ức, nhưng cùng quá sau khi chết, Naruto lại về đến một thân một mình tình cảnh nhưng có chút xúc động nội tâm của bọn hắn. Đệ tam Hokage đối với Shisui an bài nói, trước tiên đem hài tử này đưa đến Konoha y viện kiểm tra thân thể đem khôi phục phía sau liền ở lại Konoha thành tựu Konoha một thành viên tồn tại a. Chấm ngoặc kép, Shisui nói, là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Thuấn thân Shisui mang theo mới vừa sống lại cùng quá tiêu thất ở trước mặt mọi người. Naruto nhìn lấy cùng quá phương hướng, nhớ tới chính mình lúc tuổi thơ cô độc. Nghĩ lấy sau đó cùng đệ tam mục gia gia nói đem cùng quá giao cho hắn chiếu cố. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Nhà mình lập tức còn biết được một cái không mời tự đến khách trọ. Cũng chính là cóc tiên nhân trong dự ngôn thiếu niên. Ở mọi người còn không có thu thập xong tâm tình thời điểm. Bản đã cho là rời đi khủng bố vấn đáp một lần nữa log in. Khuyết điểm bồi thường anh linh thủ hộ giả. Ngoặc kép chấm hỏi. Gì biểu diễn? Shikamaru. Chắc là phía trước phán định ngươi trả lời sai lầm. Rồi hướng ngươi tiến hành rồi nghiêm phạt. Sở dĩ đối với bọn họ khuyết điểm cho tương ứng bồi thường chứ. Mặt chữ ý tứ hẳn là đúng như vậy. Bất quá không phải Naruto đi qua nghiêm phạt sửa đổi tương lai. Sao? Sakura, cư nhiên như vậy cũng coi như khuyết điểm sao? Ai biết được, ngược lại Naruto vận khí tốt cũng không phải lần một lần hai. Nào đó xinh đẹp đại tỷ tỷ một bả ôm chầm Naruto. Về sau liền cùng tỷ tỷ lan lộn như thế nào đây? Khẳng định so với Jiraiya tên kia giáo thật tốt. Bà, ngươi cũng sẽ không Rasengan chứ? Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy ta còn để hào sắc tiên nhân tiếp tục dạy ta a. Chấm ngoặc kép, ngươi cái kia anh linh rốt cuộc là cái gì? Nghe vào rất quý giá, không biết có thể hay không đổi tiền đánh bạc. Naruto suy nghĩ một chút. Không biết a, khả năng lại là muốn rút thưởng chứ. Tại mọi người vẻ mặt mộng bức, Naruto cho rằng lại muốn cho hắn quất máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ thời điểm. Ngài anh linh thủ hộ giả đã cấp cho hoàn tất. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Naruto lượn quanh cùng với chính mình thân nhìn chung quanh. Hoàn toàn không cảm thấy có bất kỳ biến hóa nào. Đến cùng phát ra cái gì à? Kiba cố ý hù dọa Naruto. Đều nói là anh linh. Chắc là u linh các loại chứ. Sở dĩ ngươi xem tìm không thấy. A. Không nên làm ta sợ a. Ta sợ nhất loại đồ vật này. Namikaze loại đồ vật này Minato. Naruto, ba tuyệt không đáng sợ A-hát, thực sự A-hát, một hình chiếu tiêu thất, đồng thời không tiếp tục hồi phục ý tứ, phần thưởng cũng đều cấp cho hoàn tất, xem phim khu ninja nhóm đều rối rít tán đi. Naruto thúc giục Jiraiya dạy hắn Rasengan một bước kế tiếp, đệ tứ Hokage xoay người trong nháy mắt, dư quang quét để hắn sắc mặt đại biến một màn. Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama bên cạnh. Một cái hắn chỉ ở trong ảnh chụp đã gặp nam nhân đang ở hướng về phía nhà mình hai cái đệ đệ gào. Khóc, y ta, đại ca còn có thể tái kiến còn sống ngươi thật sự là quá tốt. Ô, cái kia thời gian đại ca không có bảo vệ được ngươi. Đại ca ở Nam chúc mừng xuyên tiêu trầm chừng mấy ngày. Còn tốt Madara lúc đó cũng ở. Chúng ta cùng nhau chế định Konoha ẩn thôn mộng tưởng. Ngươi xem thôn này, về sau ngươi hài tử lớn như vậy cũng không cần ra chiến trường. Tobirama à, đại ca cũng rất muốn ngươi. Xin lỗi lúc đó đột nhiên chết. Sau đó một mình ngươi rất khổ cực chứ. Đại ca đã trở về. Đại ca sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Tobirama ngươi tại sao không nói chuyện? Phản ứng một cái đại ca à. Đại ca chọc giận ngươi sinh khí sao? Ngươi không muốn không để ý tới đại ca à. Đệ nhất Hokage tại tuyến biểu diễn cực độ tinh thần sa sút. Hôm nay cập nhật, 3, lôi thần kiếm. Hôm nay cũng là không dám cầu hoa hoa phiếu phiếu một ngày khóc chết. Cầu hoa hoa, cầu phiếu phiếu, không đem cùng quá biến mất cảm động viết ra OVO. Đệ tứ phục sinh đếm ngược thời gian bắt đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.